Chương 697, đại quân chôn vùi. Mấy cái này nha đầu ở chỗ này, cái kia Trần Mạch nhất định ở chỗ này, Tiểu Duyên, chạy chậm một chút, khắc ném tới. Lâm Tiểu Vũ hô một tiếng. Nàng phụng Trần Mạch mệnh lệnh chiếu cố tốt các nàng, thế nhưng là mấy cái nha đầu quá nghịch ngợm hoạt bát, nàng thật sợ các nàng ném tới. Tuy nhiên ném tới cùng với nàng cũng không quan hệ, nhưng là nàng cũng là sẽ cảm thấy là chính mình vấn đề, cái kia thật là quan tâm cầm phổi ai trang tất phàm là dịch dung qua, cho nên cũng không sợ các nàng xem đến. Huynh đệ, cái này trong quân doanh tại sao có thể có mấy vị như thế xinh đẹp nữ hải tử đang chơi đùa a, điều này cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau a, Trang Tất Phàm đối bên cạnh binh lính hỏi, nhưng thật ra là đang nói nhảm đây. Hả, là như vậy, các nàng đâu là Trần Mạch thiếu hiệp bên người nữ quyến, đáng yêu vô cùng, ai, để cho ta nhớ tới nữ nhi của ta a, Trang Tất Phàm sửng sốt một chút. Lúc này mới mấy ngày cái này Trần Mạch liền đã để cái này trong quân doanh người đều biết rồi hắn là làm sao làm được cái này Trần Mạch thiếu hiệp là Trang Tất Phàm tiếp tục lời nói khách sáo bên trong. Hả, ngươi mới khả năng tới không biết, Trần Mạch thiếu hiệp đêm hôm đó không biết là dùng cái gì lực lượng, đem thần phong đế quốc đám kia tạp chủng trong nháy mắt toàn bộ miểu sát, hơn 1 triệu người a, cứ như vậy anh không có, quá con mẹ nó thoải mái á ha ha ha, cho nên a. Trần Mạch thiếu hiệp thế nhưng là chúng ta bây giờ đặc biệt sùng bái người cái gì, Trang Tất Phàm kinh hãi hô lên. Ngươi cũng cảm thấy rất khiếp sợ đi, Trang Tất Phàm cắn răng nhẹ gật đầu. Là hắn chuyện kia lại là hắn làm hắn vợ ơ y ma phản bội tốt rất tốt, vậy hắn hiện tại ở đâu đâu, nhân vật lợi hại như thế có thể so sánh chúng ta tướng quân còn lợi hại hơn á, thật muốn nhìn một chút hắn. Hắn à, ta cũng không biết, tướng quân dù sao có một ngày không thấy, Trần Mạch thiếu hiệp buổi sáng còn tại cùng mấy cái này đáng yêu nha đầu cùng nhau ăn cơm. Hiện tại cũng không biết đi nơi nào, nghe nói 6 đại đế quốc muốn công đánh chúng ta, đoán chừng là cùng tướng quân đang thương thảo chiến thuật đi, ngươi là không biết ta, chúng ta tướng quân bất bại thần thoại vờ ơ y ma bại bởi Trần Mạch thiếu hiệp, ổ Trang Tất Phàm nhiều hứng thú nhìn lấy hắn. Trần Mạch thiếu hiệp cùng tướng quân bàn cắt đánh cờ, vờ ơ y ma không phân sàn sàn nhau, chúng ta tướng quân bại bởi liếu Trần Mạch thiếu hiệp mấy cục, theo ta theo tướng quân bắt đầu thì chưa từng thấy qua có người nào có khả năng thắng nàng đâu, quá lợi hại là rất lợi hại, Trang Tất Phàm nhẹ gật đầu nói ra. Hắn hiện tại đặc biệt bức thiết muốn giết Trần Mạch, thế nhưng là hắn không chế được, hắn nhất định phải khống chế lại, hắn mục đích lớn hơn là muốn giết Nam Cung Vũ, cũng hoặc là trọng thương nàng, cho nên hắn nhất định phải bảo đảm Trần Mạch cùng Nam Cung Vũ cùng một chỗ mới có thể dẫn bạo, hắn nhất định phải nhịn xuống, nhất định phải khắc chế một bên khác. Trần Mạch cùng Nam Cung Vũ ngồi tại hồ nhân tạo bên cạnh, quan sát xa xa khắp nơi, người muốn nhất việc cần phải làm là cái gì, Trần Mạch hỏi. Cái gì? Nam Cung Vũ nhìn Trần Mạch liếc một chút. Cùng Nam Cung Vũ ở chung được mấy ngày nay, Trần Mạch phát hiện, tại các tướng sĩ trước mặt, nàng là một cái tư thế hiên ngang tướng quân, cũng là mọi người hảo bằng hữu, nhưng là nàng một người thời điểm, hoặc là nói bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, nàng kỳ thật vẫn là một nữ nhân đa sầu đa cảm, kỳ thật rất đơn thuần. Đu nở dê đờ ơ y, tâm nguyện của ngươi là cái gì, Trần Mạch hỏi. Việc này liên quan nhiệm vụ. Tâm nguyện của ta, Nam Cung Vũ nhìn lấy phương xa khắp nơi, nói ra, ta không có đặc biệt to lớn tâm nguyện, ta làm không được làm cho cả thất trọng thiên hòa bình. Cho nên ta lớn nhất tâm nguyện kỳ thật cũng là sinh ta nuôi ta Lâm Phong Đế quốc cùng Thần Phong Đế quốc có thể sáp nhập, để Phong Đế xứng đế, bạo quân tế thiên, nếu như vậy, toàn bộ Thần Phong Đế quốc không, Lâm Phong Đế quốc dân chúng liền có thể an cư lạc nghiệp, ta tin tưởng một cái an cư lạc nghiệp đế quốc, nhất định phát triển. So đế quốc khác đều thực sự nhanh hơn nhiều, đến lúc đó cũng không cần lo lắng Lâm Phong Đế quốc bị đế quốc khác tấn công. Đây chính là tâm nguyện của nàng. Đó cùng hắn hiện tại làm việc này vừa lúc là thuận lên, ngươi nói người không có tư tâm đó là không có khả năng Trần Mạch giúp làm nhiều như vậy, kỳ thật đương nhiên là có tư tâm, không phải là vì nhiệm vụ của mình sao, người ở đây sinh tử cùng hắn có liên can gì, ngược lại là Nam Cung Vũ quả thật làm cho hắn thẳng khâm phục. Ta cảm thấy ngươi cũng rất thích hợp làm một cái đế vương, bởi vì ta tin tưởng ngươi nhất định là phát ra từ nội tâm vì bách tính. Ta không có lớn như vậy truy cầu, ta thì thanh thản ổn định làm tướng quân rất tốt, cùng các huynh đệ uống chút rượu. Ha ha thịt, tâm sự, nghe bọn hắn nói người nhà của mình cùng đi qua, rất tốt. Nam Cung Vũ lắc đầu nói ra. Sau đó nàng nhìn về phía Trần Mạch, nói, ngược lại là ta cảm thấy ngươi, có xương thần khả năng. Cũng là trực giác, cảm thấy ngươi rất không giống nhau, rất lợi hại, so ta đã thấy bất cứ người nào đều lợi hại, đương nhiên, cũng tại trên ta. Có lẽ chúng ta gặp lại ngày nào đó, ngươi cũng xương thần. Trần Mạch nói, Nam Cung Vũ không nói gì. Nơi xa, đen nghịt đám người xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. Đến rồi, Nam Cung Vũ nói một câu. Đều không có thám tử sao, Nam Cung Vũ nói ra, 6 đại đế quốc vây công Lâm Phong Đế quốc, tại trong mắt của tất cả mọi người, đại lượng binh lính phục kích cũng sẽ không là một cái lựa chọn tốt, chẳng bằng ở trước cửa thành trông coi chiến tới lợi ích thực tế, cho nên chỉ sợ bọn họ đều cũng không sẽ cho rằng chúng ta Lâm Phong đế quốc có cái này binh lực tiến hành phục kích đi. Cũng đúng là, chúng ta cũng xác thực không có phái ra đại lượng binh lực phục kích, nếu như không có ngươi, ta cũng xác thực sẽ không lựa chọn phục kích, không này cũng không nhất định. Nam Cung Vũ sau đó tiếp tục nói, thất bại kết quả, chỉ có sống mãi một trận chiến, không có ngươi, sống mãi một trận chiến phương pháp duy nhất cũng là chặn đánh 6 quốc, tuy nhiên cuối cùng xác suất thành công cơ hồ là không. Bởi vì cũng xác thực không có thời gian đi chuẩn bị cái gì. Trước giấu đi đi. Trần Mạch no y tốt sau đó hai người ẩn nặc lên một bên khác, trùng trùng điệp điệp hơn 2 triệu đại quân chạy tới đây, dẫn đầu là mấy tên thực lực cực mạnh tướng quân, phía trước cũng là Lạc Phượng sống lưng, nơi này rất thích hợp phục kích, ngài xem chúng ta muốn hay không đi đầu phái ra một tiểu đội thăm dò một chút. Một tên phó tướng cung kính hỏi thăm. Phục kích Trương Thiên mãnh liệt ngẩng đầu nhìn liếc một chút, bật cười một tiếng. Cái này Lạc Phượng sống lưng coi như phục kích, có thể chứa đựng bao nhiêu người, phạm vi tầm mắt bên ngoài nhiều nhất 200.000, chúng ta bao nhiêu người, 2,5 triệu vậy ngươi nói bọn họ dám phục kích sao? Cái này Trương Thiên mãnh liệt nói, 200.000, phục kích vậy liền có đến mà không có về, 6 quốc xuất binh, lấy Lâm Phong đế quốc binh lực, 200.000 chỉ sợ cũng không dám rút ra, bọn họ biện pháp duy nhất cũng là kiệt lực thủ thành chiến đấu, thủ thành mà chiến có thể so sánh phục kích thông minh. Nhiều, bọn họ hiện tại binh lực thiếu 1 vạn, Trường Phong thành liền thiếu đi thủ 1 canh giờ, ngươi nói bọn họ dám để cho 200.000 binh lực trắng trắng mất mạng ở chỗ này sao? Vâng, toàn quân thông qua Lạc Phượng sống lưng, thông qua sau nghỉ ngơi tại chỗ 2 canh giờ. Vâng, sau đó trùng trùng điệp điệp đại quân hướng Lạc Phượng sống lưng đi đến. Sau 20 phút Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, bên cạnh Nam Cung Vũ 2 thanh lưới dao sắc bén phóng hướng chân trời, trực tiếp đem đê đập chặt đứt.